các vị đại ca đều đồng loạt đứng lên giúp Tất Thịnh nói chuyện. Trên mặt mỗi người đều cười một nụ cười cao thâm khó lường quỷ quyệt. Tất Thịnh hài lòng cười lại. Kha Tài Tư, anh cứ chậm rãi chờ tôi trả thù đi. Tang Nhã vội vàng gió chiều nào che chiều ấy dựa vào Tất Thịnh. Tất Thịnh, nếu Thạch Du đi, anh sẽ để cho em trở lại bên cạnh anh chứ. Cô si ngốc nhìn Tất Thịnh. Kha Tài Tư nhất thời giận. Cái đồ phụ nữ gió chiều nào theo chiều ấy. Tang Nhã quay đầu lại châm chọc Kha Tài Tư. Ban đầu tôi đi theo anh, đều là bị anh dụ dỗ. Bây giờ tôi đã thấy rõ tất cả. Tôi quyết định muốn đi theo Tất Thịnh. Tất Thịnh khinh bỉ đẩy Tang Nhã ra. Trừ Thạch Du ra, tôi không cần người phụ nữ nào khác. Ôi ôi, Tang Nhã vội vàng không thôi. Nhưng, hôm nay là cô ta đã không còn ở lại bên anh. Không phải anh, buông chồng tôi ra, cách chương.